Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 459, ghen tị Vân Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là công chúa tiên giới, từ nhỏ đã được phụ vương cùng mẫu hậu che chở, Vân Nguyệt chưa từng nghĩ tới một ngày mình phải gánh vác trách nhiệm mưu cầu tương lai cho toàn thể thần tiên thế, nhưng địch vị thái tử của yêu tộc, vì đại cục, vì tương lai tộc nhân, lại phải sớm mang trên vai trọng trách nặng nề. Một trọng trách mà lẽ ra không nên đặt lên đôi vai hắn sớm đến thế, trong lòng đầy cảm khái. Vân Nguyệt gật đầu đáp. Người yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ tộc nhân ngươi. Nếu trong số họ có kẻ tu thành chính quả, ta sẽ thỉnh cầu phụ vương, để họ có thể nhập chủ tiên giới. Những yêu tinh một lòng hướng thiện, khổ công tu luyện ấy, sau khi thành đạo, ta cũng sẽ để họ được liệt vào hàng tiên ban. Như vậy, ta liền yên tâm rồi. Cảm tạ ngươi, Nguyệt Nhi, đại ân đại đức này, ta sẽ dùng cả đời để báo đáp. Cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện lớn nhất, địch cảm động không thôi. Với Vân Nguyệt, hắn tràn đầy cảm kích. Với tộc nhân, cuối cùng hắn cũng có một lời treo đãi. Tiểu địch, lúc khế ước, ta đã nói rõ rồi, chúng ta là bằng hữu, không phải chủ tớ. Nếu sớm biết ngươi lấy tự do đổi lấy tương lai tộc nhân, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm thú sủng của ta. Vừa rồi ta thấy nguyên thần ngươi tu luyện là tiên pháp vô cùng thuần chính. Nên khi ngươi khỏe lại, hãy rời đi, cùng tộc nhân ngươi tu thành chính quả mà tới thiên đình sinh sống. Không, địch kiên định từ chối, trở thành thú sủng của ngươi là lựa chọn cá nhân của ta, không phải để trao đổi. Hơn nữa, khế ước chúng ta ký là khế ước bằng hữu, đâu phải chủ tớ. Vân Nguyệt trầm mặc một lát, rồi nói, việc này đợi khi ngươi khỏe lại rồi hãy nói tiếp. Hiện tại, ngươi cần phải tĩnh dưỡng lâu dài trong không gian của ta. Đừng nói chuyện nữa, nói thêm một câu cũng khiến nguyên thần hao tồn. Được, vậy ta nghỉ ngơi, chờ khi ta khỏi rồi, sẽ lại cảm tạ ngươi vì đã cứu mạng. Địch vốn đã mệt mỏi rã rời, dưới tác dụng của pháp thuật Vân Nguyệt, vừa dứt lời liền chìm vào giấc ngủ sâu. Vân Nguyệt nhẹ nhàng bế địch lên, thi pháp một lần nữa trên thân thể hắn rồi đặt vào trong hồ nước linh lực. Cùng lúc đó, Xích Diễm không đi theo Vân Nguyệt vào không gian của nàng. Ngay khi thấy nàng mang nguyên thần và thân xác địch rời đi, mình lập tức biến trở lại hình dạng nữ nhân. Bùm bụp, một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Xích Diễm. Đế quân, ta sai rồi. Ta biết sai rồi, xin đế quân tha thứ cho ta. Ta và địch thật sự không có gì. Giữa chúng ta căn bản không hề phát sinh bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ vì thấy hắn từng mang thiên binh tới, khiến đế quân quen biết Vân Nguyệt, nên trong lòng ghen tị, mới nhất thời trừng phạt hắn như vậy. Mình nằm dạp dưới chân Xích Diễm, hai tay bám lấy mắt cá chân của hắn, đầu gục lên mờ u bàn chân hắn, liên tục giải thích. Lúc này, hắn hối hận đến phát cuồng, nếu biết Xích Diễm sẽ chứng kiến tất cả, hắn tình nguyện để địch cong như Bồ Tát cũng không dám làm như thế. Nhưng hắn quên mất một điều, đó là Xích Diễm chưa bao giờ thực sự để tâm đến hắn. Có lẽ không giải thích còn tốt hơn, càng giải thích càng khiến Xích Diễm nổi trận lôi đình. Chỉ khẽ nhấc chân, Xích Diễm đã đá hắn văng như một cái bóng nhẹ, đập mạnh vào tường rồi lại bị bật ngược trở lại. Mình quỳ rạp trên mặt đất, vừa ho ra máu, vừa tiếp tục bò về phía Xích Diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chỉ bị một cú đá nhẹ cũng trọng thương, hắn vẫn cố gắng hết sức để giữ lại vị trí mình đã khó khăn lắm mới có được người mà hắn ái mộ. Nếu vì địch mà mất đi Xích Diễm, vậy hắn sống còn có ý nghĩa gì? Đế quân, Minh Nhi biết sai rồi. Minh Nhi không nên ở chung một phòng với địch, càng không nên dùng phương pháp đó để trừng phạt hắn. Minh Nhi là người của đế quân, nên giữ đúng bổn phận, không nên có bất kỳ đụng chạm thân xác nào với nam nhân khác. Mình vừa khóc vừa giải thích, bò đến bên chân Xích Diễm. Vừa mới đưa tay ôm lấy mắt cá chân hắn, gương mặt lạnh lùng của Xích Diễm lại một lần nữa đá hắn bay ra xa. Như trước, mình đụng vào tường, rơi xuống đất rồi phun ra mấy ngụm máu. Nhưng chỉ cần còn sống, hắn sẽ không từ bỏ, nhất định phải cố gắng giành lại lòng tin của Xích Diễm. Xích Diễm là nam nhân ngạo nghễ bậc nhất, bị thấy cảnh hắn cùng địch loạn luân, tất nhiên lửa giận ngút trời. Nếu lúc này không dốc sức lấy lòng, về sau ở ma giới, hắn sẽ không còn trốn dung thân. Đế quân, xin ngài, tha thứ Minh Nhi, tấm lòng của Minh Nhi với ngài, trời đất chứng giám. Người mà Minh Nhi yêu chính là đế quân. Ta, ta làm sao có thể muốn đối xử như thế với địch? Ta, rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Mình vừa giải thích, vừa hối hận đến mức muốn tự sát. Tại sao hắn lại làm vậy? Thật ra hắn không có ý gì khác, chỉ vì cảm thấy thú vị khi thấy địch thống khổ, khiến lòng hắn cảm thấy hả hê. Đừng lại gần, nhìn thấy ngươi, bản tôn cảm thấy ghê tởm, thấy Minh lại bò tới, Xích Diễm lạnh giọng chán ghét. Dù rất muốn tiếp tục ôm lấy chân Xích Diễm, nhưng khi đối phương đã ra lệnh, hắn không dám trái ý, hắn hiểu rất rõ Xích Diễm. Lúc này nếu cứ cố tiến đến, chỉ khiến hắn càng thêm chán ghét. Được, Minh Nhi nghe lời đế quân. Minh Nhi chỉ xin đế quân, xin ngài vì tình nghĩa hơn 10 vạn năm bầu bạn mà đừng giận Minh Nhi nữa. Ngài có thể kiểm tra thân thể Minh Nhi. Đúng vậy, đế quân, ngài kiểm tra ta đi. Nếu trong cơ thể ta có bất kỳ thứ gì thuộc về địch, ta lập tức tự sát. Nghĩ đến điều này, Minh tràn đầy hy vọng van xin. Ngươi tưởng bản tôn là đang ghen, Xích Diễm cười lạnh đầy khinh miệt. Không dám, Minh Nhi không dám nghĩ như vậy. Đế quân ngài là trời, làm sao có thể vì Minh Nhi mà ghen chứ? Minh Nhi nói vậy, chỉ vì ta là nữ nhân của đế quân, không nên dùng phương pháp bỉ ổi ấy để trừng phạt địch, khiến đế quân mất mặt. Đế quân, Minh Nhi sống là người của ngài, chết cũng là quỷ của ngài. Ta tuyệt đối không phản bội ngài, dù chỉ là trừng phạt kẻ khác, ta cũng sẽ không làm theo cách như vậy. Đế quân, xin hãy tin những lời ta nói đều là thật. Nếu ta thật sự có chút tình cảm nào với địch, sao ta lại tàn nhẫn hành hạ hắn đến chết chứ? Ngươi còn dám nhắc tới địch, chỉ cần nghe đến tên hắn, lửa giận của Xích Diễm lại bốc lên ngùn ngụt. Hắn luôn là người nói lời giữ lời, hứa điều gì là nhất định thực hiện. Dù yêu vương Thái bị hắn giết vì phản bội, nhưng lời hứa dành cho yêu tộc khi thu phục yêu giới, hắn chưa từng thất tín. Thế mà hôm nay, lời hứa ấy lại bị hủy hoại trong tay một nữ nhân đê tiện như vậy, làm sao hắn không giận cho được. Cách chương.